Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577, đền mạng. Vu Dập Thần Vương không phải kẻ yếu, nhưng hắn thủ đoạn mạnh nhất không phải cái khác, mà là Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ quy tắc xoay khúc dưới, cho dù chuyển luân đại đế bực này thần vương bảng xếp hạng thứ hai tồn tại đều muốn bị suy yếu hai thành uy năng, hai tầng uy năng bị suy yếu. Vu Dập Thần Vương tự nhiên có cùng chuyển luân giao phong tư cách. Chỉ bất quá bởi vì vẫn là kém nửa bậc, cho nên hắn tại thần vương bảng danh sách thượng vị liệt thứ ba, xếp tại chuyển luân đại đế dựa vào sau. Nhưng có bốn thần trụ chi lực bàng thân, Lý Cầu Tiên cơ hồ không nhìn Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ suy yếu chi năng. Đã mất đi nhất đại thủ đoạn, Vu Dập Thần Vương chân chính có khả năng bày ra chiến lực tự nhiên là yếu một mảng lớn, mà hiện ra ở trước mặt mọi người một màn chính là Lý Cầu Tiên chỉ dùng một kiếm liền đánh tan Vu Dập Thần Vương vô lượng hoàng triều. Đợi đến uy thế càng thêm dọa người kiếm thứ hai chém giết mà tới lúc, Vu Dập Thần Vương đã tình cảnh hung hiểm, nghiễm nhiên lâm vào nguy cơ sinh tử. Làm sao có thể, đệ lục trọng cảnh giới toái tinh kiếm thuật thế mà mạnh đến loại trình độ này? Ta nghiên cứu qua toái tinh kiếm thuật, đến đệ lục trọng cảnh giới hắn lực bộc phát mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng loại kia đủ để xé rách hết thảy, vỡ nát hết thảy sắc bén, cũng đối không phải toái tinh kiếm thuật có khả năng có được. Người đối ngoại mua bán toái tinh kiếm thuật cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh. Vu Dập Thần Vương sắc mặt kịch biến, mặt đối với Lý Cầu Tiên ngay sau đó chém xuống dẫn nổ 21 khỏa khí huyết tinh thần kiếm. Thứ hai, Vu Dập Thần Vương vung mạnh tay lên. Nguyên bản triển khai đem uy năng bao phủ phương viên mấy chục cây số Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ đột nhiên một quyển, hóa thành vô số nói mắt trần có thể thấy quy tắc gợn sóng trói lại thân thể của hắn, khiến cho thân hình của hắn hung hăng một trận. Loại trình độ này quy tắc chi lực, khốn không được ta. Lý Cầu Tiên trên người lưu động chi lực không ngừng phun trào. Cái kia bị Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ xoay khúc quy tắc nhanh chóng bị lưu động chi lực sinh sinh na di, khiến cho hắn cái này lôi đình vạn quân một kiếm từ Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ trói buộc hạ xuyên thủng mà ra, mang theo dọa người uy áp ầm vang chém xuống. Cái này, cảm thụ được Lý Cầu Tiên ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ đều có thể nhìn như không thấy hiển hách hung uy, Vu Dập Thần Vương lập tức minh bạch cả hai ở giữa chênh lệch. Lý Cầu Tiên, dù là mới vừa vào Thần Vương, đều không phải hắn Vu Dập có khả năng đối kháng. Đáng chết, Vu Dập Thần Vương một tiếng chửi nhỏ, bất quá dựa vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ một phen quấy nhiễu, hắn đã từ đòn thứ hai toái tinh kiếm thuật ở trong bứt ra trở ra. Đồng thời đối với một bên Prometheus, Alpha Thần Vương, Hoàng Thần Vương hét lớn một tiếng, còn xin ba vị thần vương xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Ta Vu Dập vô cùng cảm kích. Prometheus, Alpha Thần Vương, Hoàng Thần Vương bọn người liếc nhau một cái, nhưng tuyệt không động đậy. Lý Cầu Tiên bày ra chiến lực mạnh đã có thể xưng đỉnh phong. Coi như thần vương bảng thượng vị liệt đệ nhất Prometheus đại đế đều không dám hứa chắc tự mình mạnh hơn Lý Cầu Tiên. Một cái vừa mới tấn thăng thần vương liền có thể hiện ra kinh người như vậy chiến lực, có thể tưởng tượng, lại cho hắn mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian tu luyện, hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Vì Vu Dập Thần Vương mà đắc tội như thế một vị áp đảo đại thần vương phía trên vô địch tồn tại, cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Các ngươi không nên quên, Lý Cầu Tiên chính là chư thiên tinh thần thần vương, chuyển luân mà chết. Austin đế quốc thế tất còn như gà đất chó sành, triệt để đánh tan chỉ là về thời gian vấn đề. Lúc kia chư thiên tinh thần liền đem là chúng ta địch nhân lớn nhất. Vu Dập Thần Vương thân hình nhanh lùi lại, mưu toan kéo ra tự thân cùng Lý Cầu Tiên ở giữa khoảng cách. Nhưng Lý Cầu Tiên tâm linh chi chu hào bản thân cũng là thoáng khuynh hướng tốc độ hình tinh giáp. Vượt không truy sát, đã giết tới Vu Dập Thần Vương trước người. Nương theo lấy trong tay thần kiếm dơ cao, một vòng mới toái tinh kiếm thuật lại lần nữa ấp ủ. Chư thiên tinh thần, Alpha Thần Vương nghe được Vu Dập Thần Vương gọi, cuối cùng tiến lên một tiếng nói, Lý Thần Vương, Nhan Băng Thần Vương trên người bi kịch Vu Dập Thần Vương bản thân cũng 10 phần khổ sở. Ngươi cần gì phải bắt lấy việc này không thả đốt đốt bức bách? Không sai, nếu là Lý Thần Vương nguyện ý, ta Vu Dập nguyện vạch ra một mảnh bao la cương vực để các ngươi huyền băng thành bảo cấp tốc phát. Triển, có ngươi vị này thần vương tọa chấn, huyền băng thành bảo tất nhiên có thể phát triển thành đại hạ đế quốc thứ hai thế lực lớn. Tái hiện năm đó Nhan Băng Thần Vương thời kỳ huy hoàng. Vu Dập Thần Vương chưa nói xong, Lý Cầu Tiên kiếm đã ầm vang chém xuống. Một kiếm này đồng dạng dẫn nổ 18 khỏa khí huyết tinh thần. Kiếm chưa đến, ẩn chứa trên mũi kiếm cái kia cỗ phảng phất sinh mạng cấp độ khủng bố áp chế đã đi đầu giáng lâm. Dù là Vu Dập thân là đường đường thần vương, vẫn là nhịn không được sắc mặt lại biến. Trời xanh bảo hộ, Vu Dập Thần Vương một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay thuật đột nhiên biến hóa, kiếm ý bốc lên. Tựa hồ có óng ánh khắp nơi thương khung tại hắn dưới kiếm phong từ từ diễn sinh. Bao trùm thiên địa, nhưng, Vu Dập không phải chuyển luân. Chuyển luân sinh diệt đạo có thể ngăn trở Lý Cầu Tiên dẫn bảo 18 khỏa khí huyết tinh thần. Toái tinh kiếm thuật chém giết, Vu Dập Thần Vương lại không có năng lực như thế. Theo một vòng cuồng bạo khí lưu bạo tán ra, Vu Dập Thần Vương cái kia kình thiên mà lên, tựa hồ có thể chống lên một phiến thiên địa. Thương khung kiếm quang trong khoảnh khắc bị toái tinh kiếm thuật lấy thuần túy bá đạo chi lực tồi. Khô lạp hủ ép thành phấn vụn, tinh quang bắn ra ở giữa. Chuôi này nguyên vốn thuộc về chuyển luân đại đế trung phẩm đỉnh phong thần khí lục đạo kiếm lấy. Thế Thái Sơn áp đỉnh chém chúng Vu Dập Thần Vương để mà ngăn cản thần kiếm thân kiếm. Kinh khủng kình nói xuyên thấu qua thân kiếm đánh vào Vu Dập Thần Vương thân thể. Cho dù Vu Dập Thần Vương mặc trên người mang theo một bộ rèn luyện 4 lần tinh giáp, vẫn nhịn không được toàn thân kịch chấn, một tia máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra mà ra. Chém, Lý Cầu Tiên khí huyết cuồn cuộn. Trên thân phảng phất có một đầu huyết long gào thét, nguyên bản tựa hồ có ngã xuống chi thế khí tức theo 9 khỏa khí huyết tinh thần dẫn bạo lại lần. Nữa tăng vọt, chạm đi xuống mũi kiếm áp chế Vu Dập Thần Vương thần binh. Sau đó dư thế không giảm chém chúng Vu Dập Thần Vương tinh giáp. Bành, hư không nổ tung, kiếm khí bắn ra, liệt thiên chân giải xé rách hiệu quả bộc phát. Lục đạo kiếm chém chúng Vu Dập Thần Vương tinh giáp vị trí vết rách trải rộng. Điên cuồng khuếch tán, ta tinh giáp, Vu Dập Thần Vương cảm thụ được tinh giáp bên trên nứt toác ra tới nứt khâu. Trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Tinh giáp, rách ra, giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng từ Lý Cầu Tiên tiêu tán ra cái chủng loại kia tử vong uy hiếp. Trên thực tế không chỉ Vu Dập Thần Vương, chém ra một kiếm này Lý Cầu Tiên tự mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vu Dập Thần Vương tinh giáp trải qua 4 lần rèn luyện. Mặc dù chưa từng đạt tới Prometheus đại đế đạt tới 5 lần rèn luyện trình độ, nhưng trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ. Lý Cầu Tiên cảm thấy mình muốn đem Vu Dập Thần Vương tinh giáp chém rách làm gì cũng phải mấy kiếm mới được, không nghĩ tới, lục đạo kiếm, là lục đạo kiếm uy năng. Trung phẩm đỉnh phong tới gần thượng phẩm thần binh lục đạo kiếm so với vương giả chi kiếm đến. Cường hoành quá nhiều, lại thêm Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật cùng liệt thiên chân giải bộc phát. lúc này mới một kiếm đem Vu Dập Thần Vương tinh giáp xé rách. Cứ như vậy, dừng ở đây rồi. Lý Cầu Tiên trên thân khí huyết phun trào. Bất luận ngươi là nguyên nhân nào hại chết Nhan Băng Thần Vương, giờ phút này, ngươi chỉ cần thay nàng đền mạng là được. Nói xong, bàng bạc khí huyết chi lực ở trên người hắn lại lần nữa bộc phát. Thuần túy tính lực lượng cuồn cuộn nghiền ép, để vừa mới bị chém trúng một kiếm, thân hình như ánh sáng hướng mặt đất rơi xuống. Vu Dập Thần Vương kinh hãi hét lớn. Ba vị thần vương giúp ta. Không tốt, Vu Dập nguy hiểm. Alpha Thần Vương hét lớn một tiếng, trong chốc lát bước ra một bước, trong tay thần binh phảng phất một vòng đột nhiên nổ bắn ra quang huy liệt nhật, mang theo chói mắt óng ánh chiếu rọi thương khung. Lý Thần Vương đi đầu dừng tay, ngược lại là Prometheus Đại Đế cùng Hoang Thần Vương hai người tuyệt không động đậy. Cực Quang Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc giáp giới, nếu như không phải là bởi vì Austin Đế Quốc, hai đại đế quốc trên thực tế một mực ở vào cạnh tranh trạng thái. Mà dưới mắt, Lý Cầu Tiên bày ra năng lực không thể nghi ngờ chứng minh hắn xác thực đã xem chuyển luân đại đế. Chém giết, chuyển luân vừa chết, Austin Đế Quốc thế tất suy sụp, cơ hồ bất thành uy hiếp. Đến lúc đó Cực Quang Đế Quốc thế tất yếu cùng Đại Hạ Đế Quốc đối đầu. Dưới loại tình huống này, nếu như Vu Dập Thần Vương thật vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên trên tay, chưa chắc là chuyện xấu. Alpha Vương phát giác được sau lưng cái kia cỗ liệt nhật huy hoàng, mang theo hừng hực khí tức cuồng bạo kiếm quang. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, Khư Thiên Chân Ma lực lượng kích phát đến cực hạn, đúng là không tránh không né. Mặc cho tôn này thần vương một kiếm chém trúng thân thể của hắn, mà kiếm của hắn thì như là một viên óng ánh rơi xuống lưu tinh, mang theo chí mạng tính huyết sắc hồng quang, thiêu đốt lên hừng hực càn quét sát cơ, ầm vang chém trúng Vu Dập Thần Vương thân hình. Lý Cầu Tiên cảm thụ được Lý Cầu Tiên một kiếm này bên trong tuyệt sát tín niệm. Vu Dập Thần Vương phát ra phẫn nộ gầm thét. Đã ngươi muốn tìm cái chết, lấy sức một mình đối kháng ta Đại Hạ Đế Quốc, ta thành toàn ngươi. Thần uy quốc lực gia trì thân ta. Vu Dập Thần Vương thân hình phun trào, toàn thân trên dưới tinh quang lấp lánh. Tại tinh quang ở trong tựa hồ có vô số người đang ngâm tụng, hát vang, ca ngợi lấy Vu Dập Thần Vương vĩ đại. Phía chân trời xa xôi cuối cùng càng có một cỗ mênh mông chi lực từ Đại Hạ Đế Quốc trên không bốc lên, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, quán chú đến trong thân thể của hắn, khiến cho tu vi cảnh giới của hắn tựa hồ tại trong khoảnh khắc phá vỡ Đại Thần Vương đến Thần Vương. Hậu kỳ bích trướng, sinh sinh hướng về phía trước kéo lên một cái tiểu cảnh giới. Chúng sinh nguyện lực. Lý Cầu Tiên nháy mắt phân biệt ra loại này vĩ ngạn chi lực. Loại lực lượng này tồn tại ở vô số thần thoại truyện ký bên trong, xưng hô càng là nhiều vô số kể, như tín ngưỡng chi lực, công đức chi lực, hương hỏa chi lực các loại, uy năng càng là diệu dụng vô tận. Chỉ có những cổ xưa nhất kia quốc gia cổ hoàng, hay là áp đảo tinh không chí tôn phía trên đại năng giả mới có thể tiếp xúc đến bực này vĩ ngạn chi lực, dù là một cái khác, Lý Cầu Tiên đều chỉ từng nghe tới mà tuyệt không chân chính mắt thấy qua loại lực lượng này. Có thể hiện tại hắn thấy được, bất quá thần uy thế giới chúng sinh nguyện lực chỉ có thể để thần vương đem tu vi đẩy thăng một cái tiểu cảnh giới. Nhỏ yếu như vậy chúng sinh nguyện lực ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Nhỏ yếu, giết ngươi lại dư giả. Lý Cầu Tiên, chết đi cho ta. Vu Dập Thần Vương giống to một tiếng, thần kiếm chém ra, nương theo lấy ức vạn chúng sinh vây quanh lấy hắn hát vang tụng đức. Trên người tinh quang óng ánh đến cực hạn, ầm ầm, vô tận quang huy trên người Lý Cầu Tiên nổ tan. Thật giống như có một vầng mặt trời chói chang tại sau lưng của hắn bạo tạc. hình thành chôn vùi hết thảy gió lốc cùng liệt diễm. Đây là Alpha Thần Vương một kiếm chém trúng thân thể của hắn. Một kiếm này, để Lý Cầu Tiên thân hình kịch chấn, thần khu bị thương, nhưng ở thân hình bị thương thời khắc, hắn vận chuyển tới cực hạn Khư Thiên Chân Ma lại là từ hắn trên người đột nhiên bộc phát. Hóa thành một tôn vượt qua thời không giáng lâm thần ma hư ảnh. Cuốn sạch lấy trùng trùng điệp điệp khủng bố thần uy, âm mang mà tới. Đây là cửa kia bộc phát bí thuật. Nhìn xem tôn này từ Lý Cầu Tiên trên thân đột nhiên tuôn ra, tựa như che khuất bầu trời khủng bố ma thần. Vu Dập Thần Vương gầm rú thanh âm lập tức đọng lại. Khư Thiên Chân Ma không có chính mắt thấy được Khư Thiên Chân Ma cường đại, vĩnh viễn không biết đứng trước loại này mênh mông vĩ lực lúc lại để người cỡ nào tuyệt vọng. Khủng bố, chúng sinh nguyện lực gia trì lại như thế nào? Lý Cầu Tiên thanh âm từ cái này tôn vĩ ngạn mênh mông ma thần hư ảnh ở trong truyền ra. Nương theo lấy tôn này ma thần hư ảnh cự thủ bắt giữ. Vu Dập Thần Vương cái kia chém lên hư không mang theo vạn trượng tinh quang ức vạn sinh linh ta. Tụng kiếm mang ầm vang vỡ nát, thật giống như một tôn cự nhân đập một tòa xây dựng ở bờ biển cát điêu. Nhìn xem tự mình cái kia bị tôi khô lạp hủ đánh tan kiếm quang, Vu Dập Thần Vương trong mắt hiện ra át không chế trụ nổi sợ hãi. Cửa này bộc phát bí thuật làm sao có thể cường hoành đến loại trình độ này. Đây cũng không phải là thần vương có khả năng có lực lượng. Không, ầm ầm, tại Vu Dập Thần Vương hoảng sợ gọi dưới, Khư Thiên Chân Ma cái kia che khuất bầu trời cánh tay ầm vang đánh xuống, mang theo cuồng bạo khí lãng cùng gió lốc, tại chỗ đem Vu Dập Thần Vương nắm ở trong tay, giống như lúc trước đối phó luân hồi thị vệ đội những đội viên kia. Hung hăng bóp, không, Alpha Thần Vương, Prometheus Đại Đế, Hoang Thần Vương, cứu ta, bành. Vu Dập Thần Vương thần khu nổ tan thành ánh sao đầy trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.